Luân hồi nhạc viên, chương 1556, người giật dây. Góc truyện audio.com, chương 24, người giật dây khụ khụ khụ một hồi kịch liệt ho khan về sau, quỳ rạp tại mặt đất bên trên phu nhân ngẩng đầu, nàng bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nhưng mà tại nàng giết hại tòa thành thị này lúc nàng không hề giống như vậy làm cho người thương tiếc. Tô Hiểu đi vào phu nhân người phía trước, một đao chém vỡ đối phương hóa thân, truyền thuyết cấp phẩm chất cường hóa. 13. Mãn Phong nhận giá trị Trảm Long Thiềm chính là có thể muốn làm gì thì làm, phải biết đây là tại nhận chi giác tỉnh phía trước. Ngồi xổm ở phu nhân người phía trước, trường đao xuyên qua đối phương bụng dưới, đây là bảo hiểm. Ta hỏi, ngươi đáp. Hảo, hảo, phu nhân thực thông minh, nàng biết Tô Hiểu không phải cái loại này lòng mang chính nghĩa chính phái nhân sĩ, nếu là như vậy, nàng nhiều nhất vừa chết, nàng đối với tử vong cũng không tính quá sợ hãi. Thành bên trong còn có mặt khác phù thủy. Không có, phu nhân khi nói chuyện bắt đầu cơn sốc, Tô Hiểu lấy ra thuốc giảm đau trực tiếp tiêm tĩnh mạch. Chỉ có ba người các ngươi. Đúng, nghe được phu nhân trả lời, Tô Hiểu nhíu mày, ba tên nguyên tố hệ coi như đều là ba giai đoạn, các nàng cũng không có can đảm tới giết hại một tòa thành. Ai sai xử các ngươi? Là, Mira đại nhân, Mira, Tô Hiểu lấy ra mang theo người lệnh treo giải thưởng, rất nhanh, hắn tìm được một chương tiền thưởng chừng 580 kim tệ lệnh treo giải thưởng. Mira, bốn giai đoạn nguyên tố hệ phù thủy, huyết chi phù thủy tiền truy nã 580 mai kim tệ từng hủy diệt bốn tòa nhân loại thành thị. Bốn giai đoạn nguyên tố hệ phù thủy, đó chính là diệt thành cấp, về phần năm giai đoạn nguyên tố hệ kia là thiên tai. Nàng ở đâu? Thành bên ngoài, nông trường, làm ta. Giải thoát, thuốc giảm đau nhanh chóng mất đi hiệu lực này đồ vật đối với phù thủy tác dụng vượt quá tưởng tượng yếu. Trường đao chém qua, phu nhân không thống khổ nữa, mặc dù không có làm cái gì ước định, nhưng hai người đều rõ ràng, chỉ cần phu nhân cung cấp tình báo Tô Hiểu liền sẽ cho nàng thống khoái. Trước đó Tô Hiểu còn vẫn luôn kỳ quái, ba tên ba giai đoạn phù thủy, vì sao dám đến giết hại một tòa thành lớn, hiện tại xem ra, hóa ra là các nàng lưng phía sau có người làm chỗ dựa, mới như vậy không có sợ hãi. Đến lúc này Tô Hiểu mới có thời gian xem xét liên tiếp xuất hiện nhắc nhở. Đánh chết ba tên phù thủy, Tô Hiểu chung thu hoạch được 1.3% mở rộng chi nguyên, này đồ vật rất khó thu hoạch được, mỗi đánh chết nhất danh phù thủy, chỉ có thể thu hoạch được không phẩy mấy mà thôi. Năng lực thiên phú phệ linh giả sắp thôn phệ đầy 200 điểm pháp lực giá trị, thánh rũ giáo hội danh vọng cũng thu được rất nhiều, chừng 260 điểm, này đồ vật không phải dựa theo phù thủy thực lực tính toán, mà là đánh chết phù thủy từng làm qua cái gì, càng là tội ác tày trời, thu hoạch được thánh rũ giáo hội danh vọng càng nhiều, nhắc nhở, liệp sát giả thánh rũ giáo hội danh vọng đã đạt tới 320.100. Bạch cấp có thể tại thánh rũ giáo hội tổng bộ hoặc tùy ý thành thị phân bộ tấn thăng thợ săn phù thủy đẳng cấp. Không chỉ có là tấn thăng thợ săn phù thủy, Tô Hiểu còn có ba cái bảo dương ban thưởng chờ đợi lựa chọn. A. Người thu hoạch được màu vàng bảo dương nhân 2, truyền thuyết cấp bảo dương nhân 1, B. Chú thuật kháng tính. Thế giới này độc hữu, đối với chú thuật hệ phù thủy nguyền rủa, ăn mòn tính năng lực chờ kháng tính tăng lên 25%. Góc truyện audio.com. Đã thu hoạch được chú thuật kháng tính 40%, cơ sở kháng tính càng cao, kế tiếp tăng lên độ khó càng lớn. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng là đánh chết cái gì hệ phù thủy, liền có thể thu hoạch được cái gì loại hình kháng tính, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, chỉ có chú thuật kháng tính này một loại ban thưởng mà thôi. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn truyền thuyết cấp bảo dương nhân một cùng 10% chú thuật kháng tính, đây là hợp lý nhất lựa chọn, luân hồi nhạc viên cho ra chú thuật kháng tính kiểu khen thưởng này, chỉ có một khả năng, chính là hắn tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đường bên trên sẽ gặp phải cực kỳ cường hãn chú thuật hệ phù thủy hoặc cạm bẫy. Nếu như là dĩ vãng diễn sinh thế giới, Tô Hiểu đương nhiên không có thu hoạch được chú thuật kháng tính, đãi ngộ, nhưng lần này hắn là tự trả tiền tiến vào thế giới, nhiệm vụ chính tuyến đều là chính hắn lựa chọn. Thu thập ba tên phù thủy máu, vân tay, hóa thân tàn phiến về sau, Tô Hiểu cùng chạy đến thành bên trong quan viên dò hỏi nông trường phương vị, liền lái xe ra khỏi thành. Thành bên trong phát sinh này loại lúc kia danh gọi Mira phù thủy đương nhiên sẽ phát giác được, hiện tại liền nhìn nàng trốn được nhanh, vẫn là Tô Hiểu truy tung năng lực càng mạnh. Tô Hiểu đến thành bên ngoài một cây số nơi nông trường gần đây lúc một cỗ hôi thối đối diện đánh tới. Làm Tô Hiểu tiến vào trong nông trại kia cổ hôi thối đã đến cay con mắt trình độ, bố bố uông thậm chí đeo lên mặt nạ dưỡng khí. Theo toa xe bên trong nhảy ra, Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ mở đường, bố bố uông điều tra, về phần Melody tựa như nàng tên đồng dạng, trên xe đẹp như hoa là được rồi. Từng cỗ bỏ sữa thi thể ngổn ngang lộn xộn chồng chất tại trong nông trại, nếu như Tô Hiểu không đoán sai, Mira chính là dùng này đó bỏ sữa huyết nhục bồi dưỡng ra ma hóa bản. khác ngư trùng. Này tòa nông trường tổng cộng có 3 gian chất gỗ phòng ốc, thông qua hồng ngoại, nhiệt cảm ứng, sóng âm mấy loại phương thức thăm dò, Tô Hiểu xác định phòng ốc bên trong không ai. A Mỗ mở đường, phịch một tiếng, nhà gỗ cửa phòng bị đụng nát, cũng không phát động cái gì cơ quan. Nhà gỗ bên trong tất cả mọi thứ đều bị chuyển không, mặt đất bên trên phác họa màu đỏ thẫm giao nhau trận đồ, đây là máu tươi khô cạn sau nhan sắc. Sơ bộ quan sát trận đồ về sau, Tô Hiểu có thể xác định hắc ngư trùng chính là từ nơi này bồi dưỡng ra, nhắc nhở, liệp sát giả đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, hắc ngư trùng chi khởi nguyên. Độ khó đẳng cấp LV33 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt tìm kiếm được hắc ngư trùng khởi nguyên điểm, phá hư sau đánh chết hắc ngư trùng bồi dưỡng người. Nhiệm vụ kỳ hạn 2 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng Raven thế giới danh vọng. 2 điểm, có chút danh tiếng, linh hồn kết tinh. Đại, nhân 3 nhiệm vụ trừng phạt khấu trừ 5 vạn điểm nhạc viên tệ, như nhạc viên tệ không đủ, sẽ khấu trừ ngang nhau giá trị trang bị, đạo cụ. Nhìn thấy nhiệm vụ này ban thưởng cùng trừng phạt, lúc Tô Hiểu quả quyết đón lấy nhiệm vụ, bồi dưỡng ma hóa bản hắc ngư trùng trận đồ liền tại trước mắt. Nhiệm vụ này chỗ khó ở chỗ truy tung Mira. Nếu như là tại không tìm ra manh mối tình huống truy tung mặt khác phù thủy, Tô Hiểu cũng sẽ thực đau đầu. Phù thủy Mira làm ra hắc ngư trùng mục đích là ký sinh trứng, ký sinh trong trứng chứa đại lượng sinh mệnh lực, đây chính là sơ hở. Góc truyện audio.com. Màu lam hơi khói theo Tô Hiểu tay bên trong tràn ngập ra, dần dần đem hắn bao khỏa ở bên trong, thôn phệ chi hạch toàn bộ triển khai, hắn ánh mắt biến đổi, thế giới biến thành 2 màu trắng đen, một cỗ rất nhạt màu xanh lá sương mù phiêu phù ở giữa không trung, vẫn luôn hướng nơi xa lan tràn. Bố bố, người đi ngồi xe ngựa, ven đường truy tung ta. Gâu, phịch một tiếng, Tô Hiểu dưới chân mặt đất vỡ vụn, màu đỏ thẫm trận đồ phá toái. Mấy cái lắc mình, Tô Hiểu liền biến mất tại bố bố uông tầm mắt bên trong, xe ngựa thích hợp đường dài lên đường, truy tung lời nói, rõ ràng là đi bộ càng nhanh. Tô Hiểu truy tung giữa không trung màu xanh lá khí vụ, đây là một đại đoàn sinh mệnh lực hội tụ vào một chỗ, mới có thể giấu vết lưu lại, hoặc là nói, đây là Nick Dodo thành bên trong một nửa bình dân sinh mệnh lực. Vượt qua một mảng lớn hoang dã, 3 giờ về sau, Tô Hiểu đến một chỗ nơi tụ tập hình thức tiểu trấn, nơi này mặc dù được xưng là nơi tụ tập cũng không phải là phù thủy lãnh địa, nơi này không có cao ngất tường thành, cũng không có lãnh chúa. Một đầu đường sắt dọc đường này tòa tiểu trấn bên trong có một chỗ bán vé tiện lợi giao thông, mới khiến cho các thương nhân hội tụ tại này bên trong. Càng đến gần chỗ này nơi tụ tập kia cổ màu xanh lá khí vụ càng dày đặc, có thể thấy được kia danh gọi Mira phù thủy đã chậm dần tốc độ, nàng có lẽ cũng không cho rằng địch nhân có thể truy tung đến, dù sao nàng đã phá hư trong nông trại hết thảy khả năng truy tung đến nàng đồ vật, chỉ còn sót lại cái kia đảo trận đồ hấp dẫn địch nhân chú ý, truy tung sinh mệnh lực. Tô Hiểu đến tiểu trấn nhà ga, dò hỏi chỗ bán vé trung niên Big Mom về sau, Tô Hiểu biết được 10 phút đồng hồ trước có một cỗ xe lửa xuất phát. Kế tiếp truy tung đơn giản rất nhiều, theo đường dây truy liền có thể kia danh phù thủy ngồi xe lửa, chỉ có thể nói rõ một việc chính là nàng đã bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Nửa giờ sau, một cỗ khói đen bốc lên, xe lửa xuất hiện tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong, hắn ra tốc vọt tới phía trước mấy bước, nhảy đến cuối cùng một tiết toa xe lan can bên trong, kia danh gọi Mira 4 giai đoạn phù thủy, ngay tại này chiếc xe lửa bên trên. PS, đẩy bằng hữu một quyển sách tên sách Các ngươi nhị thứ nguyên thực biết chơi, tác giả cũng viết qua vô hạn Lưu Đồng Nhân, hứng thú độc giả lão gia có thể đi nhìn xem. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.